Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm vừa nghe thấy Tô Cẩm nói lá bùa có thể bảo vệ trung thân, nhất thời trừng lớn mắt. Thứ đồ chơi lá bùa này theo lý mà nói phải là vật phẩm bị tiêu hao, một lần gặp phải tà ma hiệu quả cũng sẽ giảm bớt một lần. Nhưng bây giờ lá bùa mà sư phụ mới nghiên cứu ra được này lại có thể bảo đảm trung thân. Sở Lâm nhịn không được liếc nhìn Lục Chi Ninh nhiều thêm một chút. Anh họ của anh ta vận khí cũng quá tốt rồi. Tiêu 100 triệu bảo đảm trung thân. Về sau không cần phải u buồn về tà vật Thiên Uyên Đường nữa. Có thể nói là một lần đúng chỗ. Sở Lâm âm thầm suy tư. Luôn cảm thấy 100 triệu này hình như vặt hơi ít. Lục Chi Ninh nghe Tô Cẩm giải thích xong, lại tự suy nghĩ thêm vài giây. Trong thoáng chốc, anh ta cảm thấy mình hình như kiếm lợi lớn. Anh ta thậm chí nhịn không được hỏi nhiều thêm một câu. Tô quán chủ, nói cách khác, cho dù có người khác lợi dụng tà vật, hứa hẹn bất cứ nguyện vọng gì liên quan đến tôi cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Cẩm nghiêm túc giải thích. Đúng, chính là như anh nghĩ, trừ phi sau này còn có tà vật lợi hại hơn để mắt tới anh. Dứt lời, Tô Cẩm lại bổ sung thêm một câu. Mặt khác, lá bùa này cũng không bao gồm tác dụng của bùa hộ mệnh. Trên phương diện thời gian, có chút gấp gáp, tôi còn chưa nghĩ ra làm sao thêm tác dụng của bùa hộ mệnh vào. Dù sao, xem xét tình hình trước mắt, chủ yếu là giải quyết vấn đề tà vật. Cùng lắm thì sau này, anh mang nhiều thêm mấy lá bùa hộ mệnh ở trên người. Tô Cẩm nói dễ dàng, mà Lục Chi Ninh lại thiếu chút quỳ xuống. Lá bùa này đã đủ để cho bọn họ kinh hãi. Không nghĩ tới, Tô quán chủ thế mà còn muốn gia tăng thêm tác dụng của bùa hộ mệnh trên lá bùa này. Hai mắt Lục Chi Ninh tỏa sáng. Giờ này khắc này, anh ta thật sự cảm thấy 100 triệu là cho ít rồi. 100 triệu bảo đảm trung thân không lo. Hu hu hu. Ngoại trừ Tô quán chủ dám nói như thế, còn có ai có thể có năng lực lớn như thế? Hơn nữa phục vụ hậu mãi cũng vô cùng đúng chỗ. Lục Chi Ninh hận không thể ở tại chỗ dập đầu quỳ tạ Tô Cẩm. Đáng tiếc, anh ta còn chưa kịp nói thêm điều gì, chỉ thấy cha Triệu và Triệu phu nhân vội vã chen đến trước mặt Tô Cẩm. Anh ta trực tiếp bị kéo ra đằng sau rồi. Triệu phu nhân nắm chặt cổ tay Tô Cẩm, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn sang Tô Cẩm. Tô quán chủ, lá bùa này bao nhiêu tiền? Cho hòa cẩn nhà tôi một tấm, một lá bùa có thể bảo vệ trung thân, lại thêm bùa hộ mệnh. Chuyện này tương đương với mặc một lớp áo giáp không thể phá vỡ. Tô Cẩm cười híp mắt nhìn Triệu phu nhân. Phu nhân đừng sốt ruột. Tôi vẽ tổng cộng 2 lá bùa, một lá bùa là cho Lục Chi Ninh, một lá bùa khác chính là chuẩn bị cho Triệu Hòa Cần. Về phần giá tiền, bà thảo luận với đại đồ đệ của tôi là được. Triệu phu nhân cảm thấy vui vẻ, lôi kéo Tô Cẩm phải gọi là thiên ân vạn tạ. Tô Cẩm cứu được Triệu Hòa Cần 2 lần liên tiếp. Đối với Triệu gia mà nói, đó chính là ân nhân cứu mạng. Cha Triệu lại vội vàng đi đến chỗ Sở Lâm. Sở đạo trưởng, cậu xem bao nhiêu tiền là phù hợp. Vừa rồi tôi nghe Lục nhị thiếu gia nói, lá bùa này là 100 triệu. Cậu xem, có cần thêm chút tiền hay không? Sở Lâm thở dài một tiếng. Mặc dù tôi cũng rất muốn thêm tiền, nhưng tôi thu từ chỗ Lục Chi Ninh 130 triệu. Triệu tiên sinh ông cũng đưa bằng vậy đi. 30 triệu kia là chi phí xử lý chuyện lần này. Có Lục Chi Ninh ở phía trước, anh ta cũng không tiện lên giá ngay tại chỗ. Hơn nữa còn nhiều thời gian, Triệu gia vẫn là khách hàng dài hạn. Nói xong những thứ này, Sở Lâm lại nói một câu. Đúng rồi, Triệu tiên sinh, ông có cân nhắc trở thành khách hàng VIP của Huyền Thanh quán chúng tôi hay không? Đãi ngộ của VIP là khác biệt. Ngay sau đó, Sở Lâm lại chỉ vào Lục Chi Ninh. Lục Gia chính là khách hàng VIP đầu tiên của Huyền Thanh quán chúng tôi. Sau khi trở thành khách VIP, có thể tìm chúng tôi tư vấn một vài vấn đề bất cứ lúc nào. Hơn nữa nếu lại có chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ các ông. Ngoại trừ những thứ này, quan trọng nhất chính là còn có thể được tổ sư gia của chúng tôi chiếu cố. Sở Lâm nói vài câu, còn chưa nói xong, cha Triệu đã hào sảng gật đầu. Sở đạo trưởng trực tiếp ra giá là được. Vẻ mặt Sở Lâm tràn đầy vui vẻ. Triệu tiên sinh hào sảng. Sau đó Sở Lâm lôi kéo cha Triệu đi thảo luận chi phí khách hàng VIP. Khóe miệng Tô Cẩm khẽ giật một cái. Yên lặng khen ngợi Sở Lâm. Khá lắm, hai lá bùa. Trực tiếp một nhà vặt 130 triệu. Trong chớp mắt, 260 triệu tới tay. Không chỉ có như thế, còn có chi phí khách hàng VIP. Lúc Tô Cẩm đối mặt với Triệu phu nhân cũng có chút ngượng ngùng. Cô nhanh chóng áp lá bùa mới nghiên cứu vào gáy Triệu Hòa Cần. Sau đó dùng phương thức giống như cũ, ẩn vào trong người Triệu Hòa Cần. Triệu Hòa Cần đứng dậy nói cảm ơn liên tục. Nếu không phải vận khí của tôi tốt gặp được Tô quán chủ, đoán chừng đã sớm chết một lần rồi. Tô Cẩm khẽ vỗ vai Triệu Hòa Cần, xem như trấn an. Thế sự mặc dù nói vô thường, nhưng có khi đều có thiên ý. Có điều nhìn Triệu Hòa Cần vẫn còn có chút suy yếu, Triệu phu nhân lo lắng hỏi thăm. Tô quán chủ, nhìn trạng thái của Hòa Cần vẫn không thật sự tốt, so sánh với Lục nhị thiếu gia, hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Tô Cẩm khẽ cười. Phu nhân không cần lo lắng. Sở dĩ hiện tại Triệu Hòa Cần suy yếu, là bởi vì vừa rồi anh ta bạo phát một đợt sức mạnh. Thấy Triệu phu nhân không hiểu, cô nhẹ nhàng giải thích. Là một người bình thường, lại đột nhiên bạo phát sức mạnh. Đó là bởi vì cơ thể anh ta đã bị hao mòn từ trước, cho nên hiện tại vô cùng suy yếu. Căn cứ vào tố chất cơ thể của Triệu Hòa Cần, nghỉ ngơi hai ngày thật tốt sẽ không sao. Lúc trở về bồi bổ cho anh ta nhiều một chút, khôi phục cũng sẽ càng nhanh hơn. Lúc này, Lục Chi Ninh cũng nói chen vào. Triệu phu nhân nếu như không để ý, thật ra có thể ở lại khách sạn này mấy ngày. Tô quán chủ còn có Sở Lâm, một khoảng thời gian tiếp theo bọn họ sẽ còn tiếp tục ở nơi này. Nghe xong lời này, Triệu phu nhân lập tức đồng ý. Được, vậy chúng ta ở đây vài ngày, ở cùng một tầng với Tô quán chủ, ngẫm lại cũng rất có cảm giác an toàn. Tô Cẩm yên lặng nhìn Lục Chi Ninh, cô cảm thấy Lục Chi Ninh cũng bắt đầu vặt lông dê Triệu gia rồi. Dù sao khách sạn này là của Lục gia, ở lại chỗ này chẳng khác nào phải bỏ tiền. Chẳng qua phí ăn ở so sánh với phần Sở Lâm vừa vặt, cũng không tính là bao nhiêu tiền. Sở Lâm vặt lông dê, cao hứng bừng bừng đi đến bên cạnh Tô Cẩm gọi một tiếng. Sư phụ. Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ. Đồ đệ ngoan, ý cười trong mắt anh có thể đừng lộ ra rõ ràng như vậy không? Mặc dù vặt lông dê là một chuyện rất vui, nhưng khách hàng vẫn còn đang ở đây, đến chiếu cố tâm tình bọn họ một chút. Sở Lâm ôn hòa khẽ nói, sư phụ người đã bận rộn một đêm, nghỉ ngơi trước hay là ăn sáng xong rồi mới nghỉ ngơi? Tô Cẩm lắc đầu từ chối, tôi còn có chuyện khác phải xử lý. Sở Lâm mờ mịt, còn có chuyện gì? Tô Cẩm lạnh giọng nói, mộng đẹp của Mộc Giao cũng nên kết thúc rồi. Đầu óc Mộc Giao không dùng được, người lại điên. Cô ta không đợi được Triệu Hòa Cần, xem chừng sẽ nổi điên. Nói không chừng, dưới sự phẫn nộ lại gây họa cho những người khác. Cô đến chạy tới ngăn cản Mộc Giao làm hại những người vô tội tiếp theo. Cách chương.